Nguyên Tôn, chương 723, Thánh Giả Chi Hỏa, góc truyện audio.com. Khi Thánh Nguyên thanh âm lại lần nữa vang lên, lúc giữa phiến thiên địa này bầu không khí đều là trở nên có chút trở nên tế nhị. Các phương cự đầu ánh mắt lấp lóe, ở trong Thương Huyền Thiên, bây giờ Thánh Công thực lực mạnh nhất, Thương Huyền Tông hơi kém, bất quá hai đại cự đầu này ở giữa có cực sâu thù hận, cho nên đồng dạng cả hai chạm mặt lúc tất nhiên sẽ đối đầu. Cho nên mặt khác cự đầu thì là có thể tọa sơn quan hổ đấu. Nhưng ai đều không có nghĩ đến, dưới mắt cái kia Thương Huyền Tông vừa mới đối đầu, cái này Thánh Nguyên trực tiếp ném ra một cái kinh thiên đại bí mật, trong khoảnh khắc liền đem Thương Huyền Tông tan rã. Bây giờ Thương Huyền Tông, không chỉ có thiếu một vị phong chủ, hơn nữa còn nhiều một vị bước vào pháp vực cảnh đại địch, có thể nói là sứt đầu mẻ chán. Cho nên nói, hiện tại Thánh Cung, khí thế không gì so sánh nổi. Ở vào trong không gian hư vô Chu Nguyên tự nhiên cũng là phát giác được tình huống này, trong mắt lập tức có vẻ sầu lo hiện ra đến, Thương Huyền Tông dù sao cũng là hắn hậu trường, nếu như ngay cả Thương Huyền Tông đều không thể cùng Thánh Công tranh chấp, vậy đối với hắn mà nói, sẽ là cực kỳ bất lợi tình huống. Nhưng đối với dưới mắt loại cục diện này, hắn một cái nho nhỏ thần phụ cảnh tự nhiên cũng là không có nửa điểm tư cách tham dự, chỉ có thể lo lắng xuông. Lôi trì trên không, trầm mặc kéo dài một hồi. Khục, đột nhiên, cái kia Vấn Kiếm Tông Thiên Kiếm Tôn ho khan, hắn khuôn mặt già nua chậm rãi mà nói. Thương Huyền Thánh Ấn tuy tốt, nhưng bây giờ ta Thương Huyền Thiên cách cục ổn định, nếu là cưỡng ép mà đến, sợ rằng sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu, kết quả là, sẽ chỉ suy yếu ta Thương Huyền Thiên thực lực tổng hợp. Đầy trời hắc vụ ở giữa Thiên Quỷ Phủ Ma La Phủ chủ vỗ vỗ tròn vo bụng, cười híp mắt nói. Nhưng hôm nay Thương Huyền Thánh Ấn đã xuất hiện, chúng ta cũng không thể xem như làm như không thấy a. Bắc Minh Chấn Long Điện vị kia như lão nông thật thà của kình điện chủ lộ ra giản dị dáng tươi cười, nói. Ma La Phủ chủ là muốn làm cái kia cao hơn nhất đẳng Thương Huyền Thiên Thiên chủ sao? Bách Hoa Tiên Cung Thiện Thanh Tử Cung chủ thản nhiên nói. Thiên Quỷ Phủ sợ là không có năng lực bực này. Thánh Nguyên Cung chủ nghe được mặt khác cự đầu mà nói, khẽ cười một tiếng, nói. Bản tọa ngược lại là có một cái đề nghị, chúng ta sáu tông có thể tổ kiến liên minh trực luân phiên đảm bảo cái này Thương Huyền Thánh Ấn, như vậy còn miễn đi tranh đấu. Mặt khác cự đầu liền giật mình, mắt lộ suy tư. Thanh Dương trưởng giáo chợt cười lạnh thành tiếng, nói, nếu là minh tự sẽ có chủ thứ cùng tuần tự, nghe ngươi Thánh Nguyên chỉ ý, chẳng lẽ là muốn làm liên minh này chi chủ, sau đó dẫn đầu đảm bảo Thương Huyền Thánh Ấn. Thánh Nguyên cung chủ cười nhạt một tiếng, trong ngôn ngữ có bá đạo chi ý. Ta Thánh Cung vốn là mạnh nhất, chúng ta không trước một bước, chẳng lẽ là ngươi cái này sụp đổ Thương Huyền Tông sao? Hắn cũng không phủ nhận, hiển nhiên vốn là đánh lấy ý nghĩ thế này. Thanh Dương trưởng giáo nhìn mặt khác cự đầu một chút, nói. Liền sợ lúc kia, ngươi Thánh Nguyên dã tâm còn không chỉ tại Thương Huyền Thánh Ấn, còn muốn đem mặt khác cự tông cùng nhau chiếm đoạt thật xưng bá trong thiên địa này đâu. Thiên Kiếm Tôn, Thiện Thanh Tử các loại cự đầu mắt sáng lên, mặc dù bất động thanh sắc nhưng trong mắt đều có lấy một vòng cảnh giác dâng lên. Nếu, góc truyện audio.com, quả thật để cái này Thánh Nguyên Cung chủ dẫn đầu trưởng quản Thương Huyền Thánh Ấn, không thể nói trước hắn liền sẽ một mình lĩnh hội khống chế, đến lúc đó một khi thành công, thực lực tăng vọt, đột phá pháp vực bước vào thánh giả cảnh, như vậy toàn bộ Thương Huyền Thiên đều sẽ không sẽ có người là đối thủ của hắn. Lúc kia còn muốn lại để cho hắn đem Thương Huyền Thánh Ấn giao ra, chỉ sợ khả năng rất xa vời. Thánh Nguyên Cung chủ tự nhiên cũng là đã nhận ra mặt khác cự đầu trong mắt cảnh giác, trong tròng mắt màu bạc không khỏi lướt qua một tia che lấp, hắn cười nhạt một tiếng, nói. Như vậy xem ra các vị là đối với đề nghị của ta không có hứng thú gì rồi. Mặt khác cự đầu đều là giữ yên lặng. Thánh Nguyên Cung chủ thấy thế, không khỏi thật sâu thở dài một tiếng, có chút trách trời thương dân mà nói. Vốn cho là có thể đem việc này bình thản giải quyết, không nghĩ tới cuối cùng vẫn đến dùng võ mà dừng. Oanh, ngay tại thanh âm hắn chưa rơi xuống thời khắc, một đạo hiện ra ngân quang pháp vực lồng ánh sáng, chính là từ nó thể nội lan tràn mà ra, hóa thành lồng ánh sáng đem nó bao phủ. Một cỗ uy năng kinh khủng pháp vực đã là từ nó thể nội bạo phát đi ra, hắn sắc mặt đạm mạc một cước bước ra, lúc thân ảnh như quỷ mị xuất hiện ở Thanh Dương trưởng giáo trước đó. Thánh Nguyên Cung chủ năm ngón tay hơi cong, quang mang màu bạc ở tại lòng bàn tay nhanh chóng hội tụ, đó là pháp vực lực lượng, đồng thời pháp vực cùng mênh mông nguyên khí dung hợp tạo thành một loại thuộc về pháp vực cường giả mới có thể khống chế đặc biệt lực lượng. Pháp vực nguyên khí, loại lực lượng kia mới là pháp vực cường giả căn bản. Thánh Nguyên Cung chủ nơi lòng bàn tay không gian trực tiếp nứt toác ra, hiển nhiên là không thể thừa nhận kỳ lực. Nếu như muốn dựa theo nguyên khí tinh thần cường độ để cân nhắc nói, chỉ sợ lúc này Thánh Nguyên Cung chủ trong lúc giơ tay nhấc chân chính là hơn 100 triệu cấp bậc nguyên khí tinh thần cường độ. ầm ầm, hủy diệt một trường kia trực tiếp là xuyên thủng hư không, chụp về phía Thanh Dương trưởng giáo, hiển nhiên là dự định đem nó phế bỏ, chấn nhiếp mặt khác cự đầu. Ngươi dám, Huyền lão thì là ngay đầu tiên phát hiện Thánh Nguyên công chủ ý đồ, lúc này một tiếng quát chói tai, một đạo pháp vực lồng ánh sáng từ nó thể nội hiện lên mà ra, liền muốn xuất thủ tương trợ. Bất quá, Lôi Quân thân ảnh lại là xuất hiện ở nó trước mặt, đấm ra một quyền, pháp vực chi lực phun trào, mang đến tiếng sấm nổ, đem Huyền lão ngăn cản xuống. Cục diện bây giờ, Lôi Quân biết được tự thân đã bị thương Huyền Tông chỗ không dung, cho nên tự nhiên trận doanh sẽ khuynh hướng Thánh Cung, chỉ có Thánh Cung thủ thắng, hắn có thể đủ toàn thân trở ra. Lôi Quân, ngươi phản đồ này. Huyền lão phẫn nộ lên tiếng, xuất thủ tàn nhẫn. Lôi Quân lại là mặt không biểu tình, vận chuyển pháp vực chống lại Huyền lão thê công. Mà mặt khác cự đầu cùng các phương cường giả đỉnh cao, nhìn thấy song phương rốt cục đấu, lại là nhao nhao tránh lui một chút khoảng cách, hiển nhiên là dự định tiếp tục tọa sơn quan hổ đấu. Cục diện dưới mắt, mặc dù Thương Huyền Tông nội bộ mất cân bằng, có thể Thánh Cung như muốn ăn đến, vậy cũng nhất định phải trả cái giá nặng nề. Lúc kia Thánh Cung bị suy yếu, còn muốn bảo trì cường thế chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Thánh Nguyên, muốn chém giết ta đến lập uy, ngươi. gocchuyenaudio.com, không khỏi đánh giá quá cao ngươi. Thanh Dương trưởng giáo quát lạnh lên tiếng, hiện ra thanh quang pháp vực lồng ánh sáng bao trùm quanh thân, hắn cùng Thánh Nguyên, đều là ở vào pháp vực cảnh đại viên mãn, người sau muốn đối phó hắn, cũng không dễ dàng như vậy. Thánh Nguyên công chủ nghe vậy, khóe miệng lại là nhấc lên một vòng vẻ quỷ dị. Thật sao, Thánh Nguyên công chủ hướng trên đỉnh đầu hơn một xích chỗ chợt có sương mù màu vàng lượn lờ dâng lên, sau chớp mắt trong sương khói, hình như có truyền ra rất nhỏ thanh âm, lại sau đó, một sợi ngọn lửa màu vàng, chính là tại Thánh Nguyên công chủ hướng trên đỉnh đầu hình thành. Ngọn lửa màu vàng kia thành hình trong nháy mắt trong thiên địa này phảng phất đều là ngưng trệ xuống tới, ngọn lửa màu vàng thiêu đốt chỗ, hư không bắt đầu không ngừng sụp đổ tựa như là bị thiêu hủy bức tranh. Một cỗ không cách nào hình dung ba động ở giữa thiên địa sinh ra. Ngọn lửa màu vàng kia phảng phất có thể đốt hết vạn vật, không gì có thể cản. Ngọn lửa màu vàng cũng là trong cùng một lúc phản chiếu tiến vào Thanh Dương trưởng giáo cùng với khác các phương cự đầu trong mắt, trên khuôn mặt của bọn họ cũng là vào lúc này hiện lên khó có thể tin vẻ kinh hãi. Đó là thánh giả chi hỏa. Một lát sau từng đạo kinh hãi muốn tuyệt thanh âm bén nhọn vang dội tới. Thánh Nguyên hắn bước vào thánh giả cảnh. Pháp vực phía trên, là thánh giả, đó là giữa thiên địa cảnh giới chí cao. Chỉ bất quá Thương Huyền Thiên từ khi sinh ra đến nay, xuất ra hiện qua chân chính thánh giả cảnh cũng chỉ có Thương Huyền lão tổ một người, mà bây giờ cái này Thánh Nguyên công chủ chẳng lẽ cũng là đột phá đến chỗ này sao? Tại trong đầy trời âm thanh kinh hãi kia, Thánh Nguyên công chủ hai ngón hung mãnh đâm mà ra, ngọn lửa màu vàng xuyên thấu không gian, trực tiếp xuất hiện ở tại đầu ngón tay, sau đó như thiểm điện điểm vào Thanh Dương trưởng giáo thân thể bên ngoài trên thanh quang pháp vực kia. Suy, ngọn lửa màu vàng lắc lư, pháp vực tại thường nhân trong mắt không thể phá hủy kia, lại là tựa như trang giấy đồng dạng, trong nháy mắt bị đốt cháy. Thanh Dương, đi cùng ngươi sư phụ đi. Thánh Nguyên công chủ khóe miệng vẽ lên một vòng dữ tợn đường cong, ngón tay thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng kia trực tiếp là xuyên thủng pháp vực đối với mắt lộ hoảng sợ Thanh Dương trưởng giáo hung mãnh đâm mà đi. Ngọn lửa màu vàng óng kia nếu là rơi xuống, cho dù là pháp vực cường giả cũng sẽ bị đốt cháy là hư vô. Bởi vì, đó là thánh giả chi hỏa. Cách chương.